Không ngờ hắn chạy qua một tòa nhà tập thể. Từ trong bụi cây gần đó, bỗng có một chiếc xe tải không bật đèn đâm thẳng vào hắn. Lúc ấy An Tâm chạy ở phía trước, cũng nghe được tiếng động ở phía sau. Trong lòng nhịn không được, giật mình một cái. Nàng quay đầu nhưng lại thấy được một cảnh tượng làm cho tim nàng thiếu chút nữa thì ngừng đập. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, một thân người bị một chiếc xe tải đụng văng xa 7-8 mét, dọc đường còn rơi lại máu tươi, mà chủ nhân của xe tải hình như cũng không nhìn ra hắn đâm phải một người. Chiếc xe kẹo qua một vòng rồi lao vút đi rất nhanh. An Tâm há hốc miệng, nàng muốn hét lên gì đó nhưng làm thế nào cũng không thể hét ra tiếng. Cảm giác như thanh quản không còn là một bộ phận của cơ thể nữa. Nàng lảo đảo chạy về chỗ nam nhân nằm trên mặt đất. Đau, đau quá. Trong lòng An Tâm chưa từng có cảm giác đau đớn như thế. Đó là một loại đau đớn giống như bị xé thành từng mảnh, rồi được keo dính vạn năng dính lại, sau đó xé nát thêm lần nữa. Hướng Quy, anh tỉnh lại có được không? Nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. An Tâm giống như người ta bị lấy mất đi cả linh hồn, cả người ngơ ngác quỳ gối trước bóng người nằm trên mặt đất. Một tiếng ho khan thình lình vang lên, khiến cho nàng bừng tỉnh. An Tâm toàn thân cứng đờ, nhưng tiếp theo trong lòng lại mừng như điên. Nàng vội vàng lau khô nước mắt, cũng vừa lúc nhìn thấy nam nhân ban đầu còn đóng chặt hai mắt, đang gắng gượng ngồi dậy. Đừng cơ mờ, chết ngạt ta mất. Hướng Quỳ, An Tâm kích động ôm chặt nam nhân vào trong ngực. Nước mắt vốn đã được lau khô, nhưng giờ phút này lại không thể khống chế mà chảy ra như mưa. Anh không sao đâu. Giọng nói Hướng Nhật nghe có chút yếu ớt, nhưng nhìn bạn gái vui đến phát khóc, hắn lại làm bộ giống như không sao bằng cách mở miệng trêu chọc. Có điều em cứ ôm anh như vậy, không chừng anh không bị xe đâm chết, cũng bị em ôm đến ngạt thở mà chết mất. Không thể phủ nhận, bộ ngực sữa của cô nàng họ An quả thật vừa mềm mại vừa co giãn, Hướng Nhật cũng không nỡ rời đi. Tuy nhiên bây giờ trong lòng của hắn đang nóng như lửa đốt, có cảm giác như không nôn ra được thì không chịu được. Hắn sợ chờ thêm một chút, vạn nhất không nhịn được nôn hết ra người của đối phương. Á, An Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng. Lúc này nàng mới có phản ứng, ngay sau đó vội vàng buông đối phương ra. Để em gọi xe cấp cứu. Không cần. Hướng Nhật còn chưa nói hết câu thì bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi. An Tâm sợ đến nỗi vừa đứng lên đã vội ngồi xuống. Hướng Quỳ, anh đừng làm em sợ. Lần này thật sự là không sao mà. Hồng ra được một bùng máu, Hướng Nhật cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít. Trên thực tế, hắn biết rõ tình huống của mình nhất. Mặc dù bị xe đụng văng ra xa như vậy, nhưng thật ra không có bị thương nghiêm trọng lắm. Nhiều nhất chỉ cảm thấy hơi tức ngực, hộc ra một bùng máu là ổn. Mà ngay cả bản thân của Hướng Nhật cũng biết, cảm thấy khó tin trước sự biến thái của cơ thể. Từ lúc hắn biết da thịt của mình có thể ngăn được viên đạn bắn ra, hắn đã biết cơ thể có sự biến hóa long trời lở đất. Chỉ không ngờ nó biến thái đến mức khiến cho người ta phải ngả mũ mà chào. Còn nói là không sao. An Tâm hai mắt đẫm lệ, nàng vừa đau lòng vừa oán hận. Một bên lấy ra điện thoại, một bên lệ trào khóe mắt. Hướng Nhật thấy nàng không tin, vèo một tiếng đã đứng dậy. Bà xã, anh thật sự không sao mà. Nói xong hắn liên tiếp làm mấy cái động tác khó để chứng minh lời nói của mình. Chứng kiến nam nhân khỏe mạnh đầy sức sống như vậy, An Tâm mới thở phào một yên tâm, đồng thời có chút líu lưỡi không nói không ra lời. Một mặt nàng cũng khiếp sợ trước cơ thể biến thái của nam nhân, mặt khác lại cao hứng vì hắn không có vẻ gì bị thương. Trong lòng vẫn lo lắng, nàng chỉ vào vết máu loang lổ ở đường và vũng máu tươi mà hắn vừa mới nôn ra. Vậy máu này là sao? Cái này... Hướng Nhật bị hỏi như vậy cảm thấy rất khó nghĩ, nhưng lập tức tìm ra một lý do để cho qua. Thỉnh thoảng nôn ra máu sẽ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Em thấy anh bây giờ không phải là hoạt bát hay sao? Hơn nữa chỗ máu ấy cũng đều là do anh nôn ra mà. Em xem nè. Vừa nói, Hướng Nhật vừa giơ tay lên. Trên thực tế, nếu nói có chỗ nào đó bị thương, cũng chỉ có tay phải mà thôi. Vừa rồi trông có một tích tắc khi chiếc xe tải lao tới, Hướng Nhật theo phản xạ giơ tay phải ra ngăn cản, nhưng chỉ kịp vươn ra, còn chưa có dùng sức, cả người đã bị đánh bay. Mà thật không may, tay phải đứng mũi chịu sào. Nếu không phải lúc bị đâm, hắn cố ý bảo vệ nó, không chừng giờ phút này nó đã sớm nát bấy. Có điều dù là như thế, lớp băng gạc màu trắng bao quanh tay phải đã sớm chuyển thành sang màu đỏ, có vài chỗ bị rách. Bên trong lộ ra cả xương cốt, trông rất đáng sợ. Thấy nam nhân giơ tay lên, An Tâm lúc đấy mới chú ý đến tay phải của hắn. Nhìn thấy bên ngoài của nó không ngừng rỉ máu, nàng không nhịn được mà đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể bị thương thay cho hắn. Hướng Quỳ, nói xong nước mắt lại tuôn ra ào ạt. Hướng Nhật vội vã an ủi. Được rồi, đừng khóc, khóc nữa sẽ không đẹp đâu.

cô nàng kia có sở thích đặc biệt, giữa nàng ta và Lưu Manh khó có thể phát sinh tình yêu, thậm chí là ghét cay ghét đắng nhau. Hơn nữa nhìn thấy nam nhân trở về cùng An đại tiểu thư, trong lòng các nàng càng yên tâm hơn. Chỉ thấy nam nhân không dây dưa với nữ nhân khác, mọi chuyện khác đều có thể tha thứ. Chỉ có điều các nàng không biết, trên thực tế, một giờ trước đôi nam nữ vốn tưởng rằng là kẻ thù sinh tử này, còn tâm tình yêu đương với nhau. Hơn nữa lại có điều mà các nàng không thể nghĩ tới, cũng không muốn thấy nhất. Nữ theo đuổi nam. Bởi vì trong lòng của Hướng Nhật có ý đồ bất lương, cho nên giờ phút này, lòng của hắn nóng như lửa đốt. Chỉ muốn hai cô nàng kia nhanh nhanh về phòng ngủ, như vậy hắn có thể nhân cơ hội mà vào phòng cô nàng họ An để trả thù một phen mà không phải e ngại gì cả. Tuy nhiên hắn cũng biết điều này rất khó xảy ra. Bây giờ 19 giờ, mấy cô nàng còn đang có hứng thú xem tivi. Muốn cho các nàng quay về phòng ngủ, trừ phi là lập tức mất điện. Có điều cái này chỉ là Hướng Nhật tự huyễn hoặc mình mà thôi. Khẽ nhìn thoáng qua Sở Sở và đồ đệ, các nàng vẫn đang xem say mê. Trong lòng Hướng Nhật thầm than một tiếng, chỉ sợ rằng ít nhất cũng phải 2 giờ nữa các nàng mới chịu đi ngủ. Lại liếc mắt nhìn cô nàng họ An bên cạnh, trùng hợp đúng đối phương cũng đang dùng ánh mắt cực kỳ vô tội kèm theo vẻ mê hoặc nhìn về phía của mình. Hướng Nhật trong lòng run lên, hắn nhịn không được mà muốn lao ngay tới. Nhưng tạm thời, vào thời khắc mấu chốt, lý tính vẫn chiến thắng thú tính. Rốt cuộc hắn cũng không xử lý cô bé họ An ngay tại chỗ vì tội dám dụ dỗ mình phạm tội. Tuy nhiên, cũng bởi vì vậy mà trong đầu Lưu Manh nảy sinh một ý định trước khi nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, sau đó mới đại chiến. Cho nên hắn đã để lại một câu nói rồi xoay người bước đi. Anh tắm rửa rồi đi ngủ đây. Sư phụ, sao lại sớm thế? Thạch Thanh cảm thấy có chút kỳ quái trước hành vi khác thường của sư phụ cầm thú trong buổi tối ngày hôm nay. Phải biết rằng, bình thường chưa đến 11-12 giờ, hắn sẽ không dễ dàng mà quay về phòng ngủ. Được nhìn, nhưng không được ăn, rất khó chịu. Hướng Nhật ra vẻ khổ sở nói, hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào đồ đệ. Nếu không, Tiểu Thanh này, đêm nay em ngủ với anh đi. Trên thực tế, từ những lời nói của Sở Sở về hắn, Hướng Nhật cũng biết đồ đệ khó có khả năng đáp ứng. Lúc này hắn chỉ tùy tiện nói. Chẳng qua là trêu ghẹo cô nàng đồ đệ càng ngày càng không nghe lời. Các nữ nhân ở đây đương nhiên đều hiểu cái từ ăn của nam nhân có ý nghĩa gì. Ai cũng đỏ bừng mặt, bởi vì đối tượng trực tiếp đùa giỡn nên Thạch Thanh xấu hổ nhất. Nàng cầm lấy cái gối ôm đầu trước ngực, đang muốn ném về phía trước, nhưng sau lại ngại cái thân phận sư phụ của đối phương, vì thế nàng không dám lỗ mãng, chỉ có thể tức giận lên tiếng. Sư phụ, anh quay về phòng ngủ đi chứ. Ai, đã biết sớm em sẽ nói như vậy. Anh thật đáng thương mà, lại phải ngủ một mình. Hướng Nhật làm ra vẻ thất vọng, hắn quay về phòng ngủ lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Thạch Thanh ở phía sau chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, tim cũng đập thình thịch. Thấy sư phụ cầm thú có vẻ không hài lòng, nàng thậm chí còn muốn đuổi theo giải thích cho rõ ràng. Trên thực tế, không phải nàng không muốn, chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, nàng từng nghe chính miệng Sở Sở xác nhận, lần đầu tiên của con gái đều rất đau, cái cảm giác ấy giống như bị người ta xé làm đôi. Dù sao thấy lời này thật sự quá dọa người, so với những gì viết trong sách vở thì còn đáng sợ hơn nhiều. Vì thế nàng mới không dám nếm thử cái mùi vị ân ái. Sở Sở không nghĩ nhiều được như vậy, nàng chỉ có cảm giác hơi có lỗi với Lưu Manh. Tất cả đều là do mình quá vô dụng, không thể thỏa mãn cho đối phương. An Tâm là người có tâm trạng mâu thuẫn nhất. Nam nhân nói ra cái từ ăn càng làm cho nàng liên tưởng đến nhiều thứ hơn. Cho nam nhân này vào trong phòng ngủ của mình, không biết hắn có làm chuyện xấu đối với mình hay không. Nếu đúng là như vậy, mình nên cự tuyệt hay không cự tuyệt? Nói cự tuyệt, An Tâm lại không muốn chứng kiến cái dáng vẻ thất vọng của nam nhân. Nói không cự tuyệt, chẳng phải mình sẽ bị hắn ăn sạch sẽ sao? Sau này hắn muốn mình làm gì thì mình đều phải nghe theo hắn mất. Hướng Nhật cũng không biết tâm tư phức tạp của mấy cô nàng này. Đều lúc hắn ở trong phòng tắm đi ra thì gần 9 giờ 40. Lâu như vậy là vì trong phòng tắm hắn thật sự không nhịn được mà phải nhờ vào sự trợ giúp của hai tay để giải quyết vấn đề sinh lý. Nhưng không ngờ dục hỏa chẳng có chút dấu hiệu giảm sút, ngược lại càng lúc càng dâng trào. Lúc này hắn chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác thời gian luôn muốn đối đầu với hắn, so với bình thường hình như nó còn trôi chậm hơn. Cuối cùng Hướng Nhật dứt khoát nhắm mắt lại, hắn nằm trên giường hy vọng ngủ một giấc để vượt qua 2 giờ đồng hồ có thể làm người ta phát điên này. Thầm đếm số cô nàng khỏa thân đến 500N, rốt cuộc hắn đã nặng nề mà thiếp đi. Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh dậy là Hướng Nhật nhìn vào màn hình của điện thoại di động đặt ở bên cạnh gối đầu. May mà lấy mới hơn 12 giờ đêm một chút, cũng không quá muộn.